BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 77, hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không thể trách Triệu Tuân Âm dựa vào thâm niên để coi thường hậu bối trời đất chứng giám. Cô bận rộn công việc như vậy, chắc chắn không có thời gian xem các chương trình tuyển chọn tài năng. Và cô là một diễn viên, vốn dĩ không liên quan gì đến ca sĩ, huống chi là một rapper không mấy nổi tiếng. Thái Tử Khôn là ai? Triệu Tuân Âm hỏi một cách chân thành. Cô bé nghe vậy gần như viết rõ sự khinh miệt trên mặt. Chị thật là quê mùa. Triệu Tuân Âm từ khi ra mắt đến giờ chưa từng chịu sự ủy khuất này. Tôi không quê mùa. Ngay sau đó, một cậu bé khác cũng không khách sáo hỏi cô. Thế chị có chơi Liên Quân Mobile không? Rank gì? Biểu cảm của Triệu Tuân Âm càng thêm cứng đờ. Không chơi, trời đất chứng giám. Cô dành thời gian cho vợ đã là cố gắng lắm rồi. Lấy đâu ra thời gian chơi game? Cậu bé nghe xong câu trả lời của cô cũng khinh thường nói. Chị thật gà, Triệu Tuân Âm, em mới gà, em có biết chị là ảnh hậu không? Trước mặt máy quay, Triệu Tuân Âm không muốn bị một đám học sinh tiểu học khinh thường. Cô thực sự không dám tưởng tượng cảnh này phát sóng sẽ như thế nào. Chắc cô không còn mặt mũi nào nữa, tìm thời gian rút lui khỏi làng giải trí luôn cho xong. Bất đắc dĩ, Triệu Tuân Âm cố gắng làm vớt vát chút tự tôn cuối cùng trước đám học sinh tiểu học. Cô nói, chị biết làm cái khác, chị biết làm gì, diễn xuất, không hiểu sao, khi nói về diễn xuất, Triệu Tuân Âm lại cảm thấy thiếu tự tin một cách kỳ lạ. Chết tiệt thật, nỗ lực tuyệt vọng của ảnh hậu chỉ đổi lại sự coi thường của đám học sinh. Ai mà không biết diễn, bố em khi đánh em diễn giỏi lắm, khóc thảm thương, bà nội thấy sẽ can ngăn ngay. Một cậu bé đeo kính nói với Triệu Tuân Âm bằng giọng của người từng trải. Triệu Tuân Âm, các học sinh khác cũng đồng tình. Đúng vậy, em cũng biết diễn. Diễn có gì mà ghê gớm chứ? Xì, Triệu Tuân Âm, bị đám học sinh tiểu học làm cho không còn mặt mũi. Triệu Tuân Âm nghe xong chỉ biết rơi lệ trong lòng. Lúc này cô thực sự muốn rút lui khỏi làng giải trí. Tại sao đội ngũ chương trình lại sắp xếp cho cô gặp học sinh tiểu học chứ? Fan của cô toàn là sinh viên đại học trở lên mà. Cô thật sự không thể giao tiếp được với học sinh tiểu học. Khi lòng tự trọng của Triệu Tuân Âm không còn chỗ để đặt, vợ cô, Thi Nam Bắc, đứng ra, nói với mọi người. Chị biết chơi, Liên Quân Mobile, câu nói này là để đáp lại cậu bé nói Triệu Tuân Âm gà lúc nãy. Chị biết sao, cậu bé nhìn Thi Nam Bắc với vẻ không tin tưởng. Cậu ta không quên bao nhiêu lần bị những nữ sinh đại học làm hỏng trận đấu xếp hạng. Người ta nói, thà tin tưởng học sinh tiểu học biết chửi còn hơn tin nữ sinh đại học xinh đẹp. Biết chút chút, Thi Nam Bắc gãi đầu, có chút ngại ngùng, cười nhẹ. Lâu rồi không chơi, chắc chơi dở lắm. Vậy chơi một trận đi. Cậu bé kêu gọi vài người bạn thách đấu với Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc quay đầu hỏi đội ngũ chương trình, em có thể mượn điện thoại không? Đội ngũ chương trình dĩ nhiên cũng muốn xem cảnh nữ sinh đại học xinh đẹp bị học sinh tiểu học đánh bại. Phát sóng chắc chắn sẽ có tỷ lệ xem cao, nên rất nhanh chóng đưa điện thoại cho Thi Nam Bắc. Mười mấy phút sau, năm học sinh tiểu học bị Thi Nam Bắc một mình đánh bại. Đội ngũ chương trình, sao tình huống này khác xa với những gì họ tưởng tượng? Chị giỏi quá, cậu bé giờ đây rất khâm phục Thi Nam Bắc. Chị rank gì vậy? Em rank kim cương mà còn không đánh lại chị. Thi Nam Bắc nghĩ một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không chơi. Hình như trước đây là toàn server vương giả. Học sinh tiểu học, đội ngũ chương trình, Triệu Tuân Âm, chị là vương giả toàn server mà hồi nãy còn nói với chúng tôi chị chơi dở sao? Nếu chị chơi dở thì chúng tôi chẳng phải là gà mổ nhau sao? Thì Nam Bắc thực sự không cảm thấy mình giỏi. Trước đây em thích chơi Dota hơn, em không thích Liên Quân Mobile lắm, cảm thấy nó giống như là đạo nhái. Đạo diễn nghe vậy không nhịn được, hỏi. Vậy mà em vẫn chơi đến cấp toàn server vương giả, vì nó rất đơn giản. Thì Nam Bắc ngây thơ trả lời, em chỉ chơi để giết thời gian thôi mà. Đội ngũ chương trình, học sinh tiểu học, xin lỗi, làm phiền rồi. Một lúc sau, một học sinh tiểu học vừa nãy còn kiêu ngạo nhìn Thi Nam Bắc với ánh mắt sáng rực, nghiêm túc nói. Chị giỏi thật đấy, những học sinh khác cũng khen ngợi. Chị thật giỏi quá, thật là ngầu. Chị có thể kết bạn và dẫn em chơi được không? Em hứa sẽ ngoan mà. Thế là Thi Nam Bắc dễ dàng giành được điểm ngưỡng mộ từ năm học sinh tiểu học, nhẹ nhàng, thoải mái, hoàn toàn không bị đội ngũ chương trình làm khó. Đội ngũ chương trình suýt phát điên, Điều này có tính là gian lận không? Sao lại hoàn toàn khác với kịch bản mà họ đã định sẵn? Ai mà ngờ được, dưới khuôn mặt xinh đẹp của Thi Nam Bắc lại là một cao thủ game chứ? Khóc rồi, đội ngũ chương trình thật sự muốn khóc. Nhưng không sao, đây mới chỉ là giành được điểm ngưỡng mộ của năm học sinh tiểu học. Chỉ cần họ kiên trì, không tin Thi Nam Bắc có thể dễ dàng hoàn thành như vậy. Chị có chơi trượt ván không? Khi đội ngũ chương trình đang tính toán, một học sinh tiểu học khác bước tới hỏi Thi Nam Bắc. Thực ra, sau màn trình diễn game vừa rồi của Thi Nam Bắc, cảm tình của học sinh tiểu học đối với nàng đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là học sinh tiểu học, không sợ hãi, gặp một chị đẹp giỏi như vậy tất nhiên muốn thể hiện bản thân, vì vậy mới có câu hỏi vừa rồi. Trượt ván, Thi Nam Bắc tỏ ra hơi do dự, biết một chút, nhưng bà nội không cho chị chơi trượt ván. Lập tức bị học sinh tiểu học cười nhạo, chị lớn vậy rồi còn sợ bà nội à, Thi Nam Bắc. Em bé, em đắc ý cái gì, sau này em sẽ biết bà nội còn đáng sợ hơn mẹ nhiều. Triệu Tuân Âm đứng bên cạnh nghe vậy cũng có chút tò mò hỏi Thi Nam Bắc. Em còn biết trượt ván sao? Thấy vợ hỏi mình như vậy, Thi Nam Bắc cũng thành thật, gật đầu nói. Hồi học cấp 2 tham gia câu lạc bộ, em có biết một chút. Nói thật. Bây giờ điều mà Triệu Tuân Âm sợ nhất là nghe Thi Nam Bắc nói nàng chỉ biết một chút. Cô không quên hậu quả khi Thi Nam Bắc nói rằng mình chỉ biết chơi game một chút. Hừm, không ngờ cô bé này cũng khiêm tốn thật. Thấy ánh mắt mong chờ và háo hức của đám học sinh, Triệu Tuân Âm bèn nói với Thi Nam Bắc. Nếu em biết, thì hãy trượt cho các em ấy xem, cũng để chị xem em giỏi thế nào. Triệu Tuân Âm nói câu này có chút hờn dỗi. Cô không tin rằng mình là ảnh hậu mà sau khi rời máy quay lại không biết làm gì, trong khi vợ mình thì giỏi như hách, cái gì cũng biết một chút. Bây giờ ngoài việc chơi game giỏi còn biết trượt ván, chẳng lẽ cô không cần mặt mũi nữa sao? Triệu Tuân Âm ít nhiều cũng muốn lấy lại hình ảnh trước mọi người, không ngờ vợ cô nghe xong chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu chị muốn xem thì cũng không vấn đề gì, nhưng nếu bà nội hỏi thì chị phải giúp em nói đỡ. Nàng nhớ bà nội từng nói. Nếu nàng còn chơi trượt ván thì sẽ bị đánh gãy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội giận thật sự rất đáng sợ. Nói gãy chân thì chắc chắn sẽ gãy chân. Thì Nam Bắc không dám đánh cược. Nhưng nếu Triệu Tuân Âm muốn xem thì lại là chuyện khác. Triệu Tuân Âm là vợ nàng. Vợ muốn xem mình trượt ván thì nàng biểu diễn một chút cũng không vấn đề gì. Đúng không? Hơn nữa, bà nội rất thích Triệu Tuân Âm. Đến lúc đó cứ đổ lỗi cho Triệu Tuân Âm. Chắc bà nội sẽ không trách mình. Hoàn hảo, Thi Nam Bắc tính toán rất kỹ. Triệu Tuân Âm suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Thế là Thi Nam Bắc đi đến xe của chương trình thay một bộ đồ thể thao, đeo dụng cụ bảo hộ. Các học sinh thấy nàng trang bị cẩn thận như vậy không nhịn được trêu. Chị không cần phải lo lắng như vậy đâu. Trượt ván rất vui, chỉ cần chậm chậm là không ngã đâu. Thi Nam Bắc với mũ bảo hiểm và các dụng cụ bảo hộ, xoa đầu học sinh nói. Trượt ván là môn thể thao nguy hiểm, dù có kỹ năng tốt đến đâu cũng phải đeo bảo hộ để bảo vệ mình. Khi còn trẻ, Thi Nam Bắc cũng giống như các học sinh bây giờ, chơi trượt ván mà không đeo bảo hộ, đến khi gặp tai nạn ngã gãy xương, gãy hai xương sườn, phải nằm viện hơn 2 tháng, sau khi khỏi bệnh, bà nội cấm nàng chơi trượt ván. Nghĩ lại vẫn thấy buồn muốn khóc, học sinh ngớ người, ô, biết rồi à, Thi Nam Bắc mỉm cười, làm vài động tác khởi động. Rồi cầm ván trượt ra giữa quảng trường, trước mặt mọi người biểu diễn một màn trượt ván điêu luyện. Không chỉ đám trẻ mà cả Triệu Tuân Âm và đội ngũ chương trình cũng bị màn trình diễn của Thi Nam Bắc làm choáng ngợp. Mọi người tại hiện trường đều nghĩ đến hai từ. Wow, không ai ngờ rằng cô gái nhỏ nhắn, trông hiền lành như vậy, lại có thể mạnh mẽ và tài năng đến thế khi chơi game và thể thao. Thật sự là quá đỗi là ngầu. Khâm phục, cách chương.